Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 7, Vệ Trinh Trinh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thiếu niên kia trong mắt nhất thời né qua một vẻ bối rối. Có điều lập tức liền bổ nhào về phía trước, muốn kéo lấy Thẩm Thanh Bình, đồng thời lớn tiếng nói, Tử Lăng ngươi nhanh, chấm ngoặc kép, thiếu niên kia nói được nửa câu. Đột nhiên phát hiện chân của mình phảng phất là đạp đất mọc rễ như thế. Căn bản không thể động đậy. Hơn nữa đôi cánh tay cũng tương tự là hoàn toàn không có sức mạnh. Căn bản khiến không ra bất kỳ sức mạnh. Dường như đột nhiên bị bóp lấy cổ họng. Thiếu niên quay đầu xem hướng về đồng bạn của chính mình. Cái kia Tử Lăng cũng tương tự là một mặt ngạc nhiên dáng dấp. Nhìn mình cười khổ một tiếng. Nói, Trọng thiếu. Thật giống là gặp phải cao nhân rồi. Bên cạnh Thẩm Thành Bình nghe xong hai người bọn họ lúc này đối thoại. Lại xem tuổi tác của bọn họ cùng hình tượng. Nhất thời liền biết mình gặp phải nguyên nội dung vở kịch nhân vật chính Song Long. Chỉ là lúc này khoảng cách nội dung vở kịch bắt đầu còn có gần 3 năm. Hai người lúc này đều là 13 tuổi khoảng chừng. Trái phải thiếu niên. Đối lập với nội dung vở kịch bắt đầu vào lúc ấy cũng càng có tính dẻo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, nói, hai người các ngươi lẫn nhau cũng còn có một chút nghĩa khí. Có bằng lòng hay không làm ta đệ tử? Ngoặc kép, Bình ca ca ngươi thật sự dự định dạy bọn họ võ công? Loan Loan ở Thẩm Thành Bình bên cạnh hỏi, hai người tiếp tục đi tới trên đường phố, mà phía sau nhưng có thêm hai cái tùy tùng, chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Ân. Kỳ thực vừa mới ta đã thử thăm dò qua, hai người bọn họ tư chất rất tốt, tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng nếu là chăm chỉ tu hành, tương lai thành tựu cũng sẽ không nhỏ, thêm vào tính tình cũng không tệ lắm. Ta nếu quyết định muốn làm sự, tự nhiên cũng cần nhiều mấy cái người tin cần. Trương Thành tuổi tác đến cùng đại một chút, coi như là chăm chỉ một ít, tương lai võ học phương diện thành tựu cũng có hạn. Coi như là đột phá tiên thiên cũng rất khó. Được rồi, có điều liền như vậy mang theo hai người bọn họ cũng không tốt sao? Loan Loan quay đầu lại đảo qua một chút. Rất hiển nhiên, là bởi vì hiện tại hai người so với ăn mày cũng không mạnh hơn bao nhiêu hình tượng. Ân, cũng đúng. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Để hai người bọn họ theo mình và Loan Loan đồng thời đi dạo phố thực sự là khó chịu. Bởi vậy chỉ có thể dẫn hai người trực tiếp trở lại Trúc Hoa Bang tổng đường. Thẩm Thành Bình là lấy Trúc Hoa Bang Trương Thành sư phụ thân phận chờ ở Trúc Hoa Bang. Vì lẽ đó những người bang chúng cũng không dám đắc tội Thẩm Thành Bình. Đối với Thẩm Thành Bình vô cùng cung kính. Lập tức Thẩm Thành Bình cũng làm người ta cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chuẩn bị một bộ quần áo. Trải qua một phen thu dọn qua đi. Hai cái có hình người như cũng có thay đổi cực lớn. Lại trải qua nghi thức đơn giản. Hai người coi như là thành Thẩm Thành Bình đệ tử. Thẩm Thành Bình cũng dự định đem trường sinh quyết truyền cho bọn họ. Dù sao mặc dù là sớm 3 năm. Hai người luyện võ cũng là có một ít đã muộn. Cũng chỉ có trường sinh quyết càng thêm thích hợp hai người bây giờ tình huống. Có điều truyền võ công sự tình ngược lại cũng không vội ở một ngày. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói, chuyện quan trọng hơn tự nhiên là làm bạn Loan Loan. Buổi tối hôm đó, Thẩm Thành Bình là ôm lấy Loan Loan ngủ, nhìn thấy Loan Loan như là một con mèo nhỏ như thế dựa vào trong ngực của mình. Điềm tĩnh trên mặt treo đầy vẻ hạnh phúc, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng một phái bình tĩnh. Hôm sau trời vừa sáng Loan Loan lặng lẽ lúc rời đi. Thẩm Thành Bình đã tỉnh rồi, nhưng cũng không có mở mắt ra. Bởi vì hắn biết, ở Loan Loan trong lòng, không cáo biệt, mới sẽ làm nàng cảm thấy hai người vẫn luôn không có tách ra. Trời vừa sáng lên Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy Trương Thành đến đây cầu kiến. Trương Thành đã có rất lớn không giống. Lúc này Trương Thành mặc vào một bộ vừa vặn trang phục. Bên hông nhưng là một cái thép tinh chế tạo đại đao. Cả người nhìn qua tinh thần sáng láng, nhưng là có một luồng khí thế đặc biệt. Thẩm Thành Bình dạy cho hắn tuy rằng không tính là tuyệt học, nhưng cũng là nhất lưu võ công. Thẩm Thành Bình thu Trương Thành làm đệ tử, cũng là có ý đồ riêng. nhưng cũng sẽ không keo kiệt đến cái gì đều không dạy. Trương Thành nguyên bản luyện cũng chỉ là thô thiển luyện khí pháp môn. Thêm vào có Thẩm Thành Bình chỉ điểm, cần luyện bên dưới, hắn mấy ngày nay võ công tiến cảnh lại cũng không nhỏ. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình, Trương Thành khom người nói rằng, sư phụ, người đến rồi. Gật gù, Thẩm Thành Bình nói rằng, thế nào, cũng không cần Thẩm Thành Bình nhiều lời. Trương Thành cũng biết Thẩm Thành Bình đang hỏi cái gì, lập tức cung kính mà nói rằng, sư phụ, được mấy vị hương chủ, ta cũng coi như là nắm giữ Trúc Hoa Bang hơn nửa thế lực. Có điều còn có một nhóm người không nghe hiệu lệnh, có người nói bọn họ trong bóng tối nương nhờ vào Thiết Kỵ hội. Không sai, ngăn ngắn mấy ngày thì có thành tích như vậy. Rất tốt, Thẩm Thành Bình nói rằng, Trương Thành vẫn có mấy phần thủ đoạn, khi còn bé cũng từng đọc vài cuốn sách, thêm vào ở Trúc Hoa Bang lan lộn những năm này, liền bây giờ nhìn lại, quản lý Trúc Hoa Bang vẫn là miễn cưỡng đủ. Trong bóng tối nương nhờ vào Thiết Kỵ hội đều đến rồi người nào? Làm đến là Ác Tăng Pháp Nan cùng Diễm Ni Thường Chân hai người. Còn lại nhưng là không có hai người có tên tiếng vang lượng. Có điều ngoại trừ Thiết Kỵ hội, còn Cự Kình Bang chờ những bang phái khác đều có một ít động tác. Trương Thành nói rằng, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Hừ, có điều đều là một ít không ra hồn mặt hàng. Thẩm Thành Bình biết Trương Thành lúc này thấp thỏm trong lòng. Dù sao hắn nguyên bản có điều là Trúc Hoa Bang tiểu nhân vật. Pháp Nan Uống Thường Chân chính là hắn nghe được nhân vật ghê gớm. Tuy rằng nghe Thẩm Thành Bình nói hắn xuất thân âm quỷ phái muốn vượt xa, nhưng cũng không có quá nhiều thực sự cảm giác. Thẩm Thành Bình cũng không có mở lời an ủi, mà là trực tiếp phân phó nói. Coi như là Nhậm Thiếu Danh đến rồi cũng không có gì ghê gớm. Huống hồ là Pháp Nan cùng Thường Chân. Thiết Kỵ hội không cần lo lắng, ngươi dựa theo ta lúc trước nói, ngươi nhiều thu nạp một ít 10 tuổi khoảng chừng hài đồng. Chờ sau đó ta cho ngươi một quyển đơn giản bí tịch, ngươi cho ta truyền xuống, để bọn họ tu luyện, xem trước một chút thành quả làm sao. Vâng, sư phụ. Trương Thành nhìn thấy Thẩm Thành Bình tựa hồ không chút nào nói Thiết Kỵ hội để ở trong mắt, trong lòng an tâm một chút, lập tức lại hỏi. Sư phụ, ta nghe nói sư phụ ngày hôm qua mang về hai người. Ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, nói, bọn họ là ta hôm qua ở trên đường gặp phải, tư chất không sai, nếu như không có bất ngờ, nên liền sẽ trở thành sư đệ của ngươi. Ta biết rồi sư phụ, ta sẽ an bài người khỏe mạnh bắt chuyện hai người bọn họ. Trương Thành nghe xong trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Nói tiếp. Sư phụ, ta thấy ngài ở lại đây, bên người cũng thiếu một cái sai khiến người, vì lẽ đó cố ý xem xét một cái. Nói, liền cửa trước ở ngoài cao quát một tiếng, ngươi vào đi. Rất nhanh, ngoài cửa liền đi vào một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, xinh cũng là hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ là nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt nhưng là mang theo mấy phần kinh hoàng. Chỉ là liếc mắt nhìn liền cúi đầu. Sư phụ, hắn là ta chuyên môn mua được, gọi là Vệ Trinh Trinh, mẫu thân hắn chết sớm, phụ thân là một cái nát ma bài bạc, thiếu nợ sòng bạc trái, căn bản không có tiền còn, liền cái kia nàng đến gán nợ, vừa lúc đệ tử giỏi nhìn nàng cũng không tệ lắm, liền đưa nàng thục đến chuyên môn hầu hạ sư phụ sinh hoạt thường ngày. Ngươi còn không làm lễ? Cái kia Vệ Trinh Trinh nghe Trương Thành nói chuyện, vội vàng nói. Thật thực sự từng gặp lão gia, không nghĩ quả là trùng hợp, nguyên bản hắn hẳn là bị lão Phùng cho mua đi làm tiểu thiếp, không nghĩ tới gặp xuất hiện ở đây. Thẩm Thành Bình xem xét một chút Vệ Trinh Trinh, sau đó nhìn Trương Thành gật gật đầu, nói, ân, người cũng là có lòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.